bởi vì em thấy nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh. Bởi vì em muốn có anh, có anh, có anh. Người làm em cứ ngóng trông hoài, người làm em thao thức đêm ngày. Liệu rằng anh có nhớ em, dẫu em nhớ anh. Liệu rằng anh có muốn ta có nhau đến sau. Để giờ mình em sẽ mãi yêu thầm, giờ mình anh cứ mãi lặng thầm. Ta cứ thế thôi. Bao nhiêu lâu rồi em cứ ôm suy tư mà thôi. Làm sao để anh biết em nhớ người? Phải làm sao để trái tim thoát ra câu tình yêu? Qua bao nhiêu thời gian quá lâu em cứ mãi mong gần bên em và anh chẳng xa rời. Chả yên nhưng xa nhau là tốt hơn. Em chỉ là vô tình lạc vào lòng của gã điên. Ta chỉ là hai người đến từ hai ngã riêng. Như là thần cứu biết với cung trên tay mình vô tình bắn lẹ mũi tên để ta thấy tim nhau. Như là mơ tay ta nắm với một sợi dây tình. Leo lên trên cao ta tìm nhau trong chim bao. Có bao nhiêu trong ngày gần ngày mai. Nhiều lắm trên bên lành đành đừng đổi thay. Chẳng sao đâu khi em được gần này có anh. Vì em biết bên anh em luôn là em nhất. Đừng để cho em cuộc đời này này cứ mong chờ, chờ anh đến bên em. Bởi vì em thấy nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh. Bởi vì em muốn có anh, có anh, có anh. Người làm em cứ ngóng trông hoài, người làm em có thức đêm ngày. Liệu rằng anh có nhớ em, dẫu em nhớ anh. Liệu rằng anh có muốn ta có nhau đến sau. Mà giờ mình em sẽ mãi yêu thầm, giờ mình anh cứ mãi lặng thầm. Ta cứ thế thôi. Thế thôi.